hồ đào cái kẹp sấn vãn thính chu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi chiều đẹp trời, máy bay cuối cùng đã hạ cánh đến Tây Tạng. Tiểu đội du lịch bước ra khỏi sân bay với những gói lớn nhỏ, đi thẳng đến homestay mà bọn họ đã đặt trước đó trên điện thoại di động. Chỗ nghỉ này rất gần với các điểm tham quan và sống ở đây có thể cảm nhận được phong cảnh của Tây Tạng một cách trực quan nên do đó rất nổi tiếng. Trên Internet, Tống Phong cũng là đặt phòng trước vài ngày mới tới. Kỳ thật trên đường tới cậu ta cũng đang lo lắng loại homestay nổi tiếng này có thể lật xe hay không. Nhưng chờ đoàn người đến homestay, vừa vào phòng đã bị chấn động. Ngoài cửa sổ sát đất là hồ nước trong suốt và bầu trời xanh. Cách đó không xa có thể mơ hồ nhìn thấy những ngọn núi tuyết liên miên, bị ánh mặt trời chiếu rọi rạng rỡ. Ngay cả trong phòng cũng được làm nổi bật bởi cảnh quan. Tất cả mọi người rất hài lòng. Sau khi tất cả mọi người sắp xếp hành lý xong, thời gian cũng không còn sớm nữa, cho nên mọi người dự định trước tiên đi điểm tham quan nạp mộc thố gần homestay nhất. Ngày mai lại dậy sớm đi những nơi khác. Đến nạp mộc thố, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Vốn tưởng rằng cảnh sắc vừa mới nhìn thấy trong phòng đã là tuyệt hảo. Nhưng chờ đến khi thực sự bước lên mảnh đất này, cảnh đẹp như tranh sơn dầu này quả thực khiến người ta cảm thấy như mê say. Hồ nạp mộc thố trong suốt thấy đáy, phản chiếu bầu trời xanh, có vẻ xanh biếc thuần khiết. Tống Phong và Triệu Lễ giống như chó điên ở bên hồ S, ở so. À, Tiêu Lâm thất ghét bỏ bọn họ một mình lấy máy ảnh ra chụp ảnh. Hồ Đào và Tiết Vọng sóng vai đứng cách hồ vài bước chân. Hồ Đào lấy điện thoại di động từ trong túi ra, chụp một tấm ảnh phong cảnh. Chụp xong lại cất điện thoại di động đi. Tôi luôn cảm thấy cậu có chuyện muốn nói. Tiết Vọng nhìn hồ nước phía trước, bỗng nhiên nói. Hồ Đào quay đầu nhìn anh. Cậu vừa rồi. Hồ Đào nói xong lại dừng lại một chút. Hà, Tiết Vọng cúi đầu cũng nhìn cô. Tại sao không phủ nhận cậu là bạn trai của tôi? Không phải cậu cũng không phủ nhận cậu là bạn gái tôi sao? Tiết Vọng cười trả lời cô. Hồ Đào không nói nên lời. Cô đứng dưới ánh mặt trời, lười biếng bước về phía trước vài bước. Đi đến hồ, cô ngồi xổm xuống. Tiết Vọng cũng ngồi xổm xuống theo cô. Hồ Đào đưa tay xuống hồ nước. Nước hồ chậm rãi chảy xuôi như ve, uốt ve tay cô. Nhiệt độ thấp ở Tây Tạng làm cho hồ nước đặc biệt lạnh. Khi Hồ Đào rút tay về, đầu ngón tay của cô đã trở nên hơi đỏ. Tiết Vọng thấy thế nhíu mày. Không có việc gì sao lại chơi nước? Đã mấy tuổi rồi? Hồ Đào lấy tay giấu trong túi sưởi ấm, không để ý tới anh, chậm rãi đi dọc theo bờ hồ. Tiết Vọng không đi theo cô, không biết chạy đi đâu. Hồ Đào cũng không thèm để ý tới anh, chân dẫm lên tảng đá nhỏ, phát ra âm thanh vụn vặt. Cô đặc biệt thích nghe loại âm thanh tinh tế vỡ vụn này. Ví dụ như âm thanh lá khô bị dẫm nát, âm thanh cát ma sát, còn có âm thanh hiện tại. Cô vùi đầu đạp hòn đá nhỏ, đi không biết bao xa, buồn bực đụng phải một người. Cô cho rằng là khách du lịch, ngẩng đầu lên mới phát hiện là Tiêu Lâm Thất. Tiêu Lâm Thất vươn tay xoa trán cô. Đụng vào đau đầu sao? Hồ Đào lắc đầu, đưa tay lấy tay anh ta ra. Tiêu Lâm Thất cảm nhận được sự lạnh lẽo của ngón tay cô, lại trở tay cầm đầu ngón tay cô. Sao lại lạnh như vậy? Hồ Đào tránh tay anh ta ra. Không sao đâu. Nói xong cô lại tiếp tục vùi đầu đi về phía trước. Tiêu Lâm Thất bất đắc dĩ ở phía sau dặn dò. Đi đường cẩn thận một chút. Không bao lâu, mặt trời đã có dấu hiệu lặn. Tống Phong chào hỏi, trở về đi. Triệu Lễ vốn còn đang ở bên hồ nghịch nước, nghe tiếng ném mất hòn đá, anh ta vỗ vỗ tay, đi qua ôm lấy vai Tống Phong. Đi thôi, ăn cơm tối đi, đói chết tôi rồi. Hồ Đào cũng đi theo trở về, quay đầu nhìn xung quanh vài lần, chậm chạp không phát hiện bóng dáng Tiết Vọng, vì thế cô đành phải cùng Tiêu Lâm Thất song song đi ở phía sau. Trên cổ Tiêu Lâm Thất đeo SLA, anh ta đang cúi đầu kiểm tra ảnh vừa chụp, không biết nhìn thấy cảnh đẹp nào. Khóe miệng cong lên, anh ta đặt màn hình SLA đến trước mắt Hồ Đào cho cô xem. Trông đẹp không? Hồ Đào thấy trong màn hình chính là bóng dáng mình đi dạo bên hồ. Chỉ chụp được một bên mặt. Trong ảnh, cô đang chuyên tâm vùi đầu đi bộ. Gió thổi đến hai bên tóc mai khiến vài sợi tóc vụn dài hơn một chút vu. Ốt ve trên mặt, giống như vẽ bút vẽ rồng điểm mắt. Chỉnh sửa gương mặt nghiêng tinh xảo không phấn lại càng thêm hoàn mỹ. Lại có vẻ đẹp đẹp như tranh vẽ. Toàn bộ bức ảnh có vẻ đặc biệt, có cảm giác bầu không khí. Hồ Đào nhìn chằm chằm, quan sát bức ảnh trong chốc lát. Đã đến lúc tôi cắt tóc rồi. Hồ Đào nhìn mấy sợi tóc vụn kia, chỉ cảm thấy chướng mắt. Tiêu Lâm Thất, Tống Phong đặt nhà nghỉ này có phục vụ bữa tối. Hơn nữa món ăn phong phú, đều là món ăn gia đình rất ngon miệng. Bốn người ngồi trong phòng ăn, chờ đợi đồ ăn lên. Tống Phong nhìn lướt qua chỗ ngồi. Hậu chi hậu giác nói, chờ một chút, có phải thiếu một người hay không? Đúng vậy, Tiết Vọng đâu? Triệu Lễ bị cậu ta nhắc nhở như vậy, cũng phản ứng lại. Hồ Đào, hóa ra cô là người đầu tiên phát hiện Tiết Vọng không có ở đây. Tiêu Lâm Thất, hẳn là ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Lúc trước ở bên hồ hình như tôi nhìn thấy cậu ta đã trở về. Lão Thất kia, cậu đi gọi cậu ta ra ngoài ăn cơm. Tống Phong thuận thế nói. Tiêu Lâm Thất bất đắc dĩ đứng dậy. Không bao lâu sau hai người đã cùng nhau trở về. Chẳng qua vẻ mặt Tiết Vọng u ám. Tiết Vọng đi tới trước bàn ăn, nhìn lướt qua chỗ ngồi, cố ý vòng qua Hồ Đào, kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Triệu Lễ. Tiết Tổng, sao đột nhiên ngồi đây? Triệu Lễ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh. Đúng vậy, bình thường cậu không phải đều ngồi cùng Hồ Đào sao? Tống Phong cũng mở miệng nói, cậu quản tôi ngồi chỗ nào? Tiết Vọng tức giận nói, Tống Phong, thành, cậu muốn ngồi trên mặt đất cũng được. Hồ Đào nhíu mày, cô nhìn lướt qua Tiết Vọng, anh đang vùi đầu đùa nghịch dao kéo. Tâm tình hình như không tốt lắm, lúc nào thì đồ ăn lên, tôi sắp chết đói rồi. Triệu Lễ lại thua đấu địa chủ, anh ta buông di động xuống, sờ cái bụng trống rỗng của mình. Thật ngại quá, để cho các người chờ lâu. Đồ ăn đến rồi, vừa dứt lời, đã có người bưng thức ăn đi tới. Vân Hàm, Tống Phong trợn to hai mắt. Vân Hàm bưng sườn chua ngọt, chớp chớp mắt. Anh tên là, cái gì vậy? Vân Hàm nhận ra cậu ta là nam sinh trên máy bay cười rất không có hình tượng. Nhưng cô ấy không nhớ ra tên. Mẹ kiếp, Tống Phong cậu như vậy không được rồi. Tiết Vọng trở về lâu như vậy cũng không thấy cậu nhớ rõ. Mỹ nữ trên máy bay có duyên gặp mặt cậu ngược lại nhận ra rất nhanh. Triệu Lễ vỗ vai Tiết Vọng, thương tiếc nhìn anh. Mặt Tiết Vọng không chút thay đổi kéo tay anh ta ra. Tống Phong lôi kéo Triệu Lễ thì thầm, cậu đang cố tình hại tôi ở trước mặt cô ấy đúng không? Không thể nào Tống Phong, trái tim thanh xuân của cậu đang nảy mầm sao? Triệu Lễ há to miệng, anh ta và Tống Phong mặc một cái quần lớn lên. Anh ta hiểu rõ hơn ai hết Tống Phong, người này từ nhỏ đến lớn đều giống như côn đồ. Mỗi ngày đem trò chơi, âm nhạc ba thứ này làm đối tượng sủng ái. Chưa từng thấy qua cậu ta coi trọng em gái nào. Các người đang nói cái gì vậy? Vân Hàm nhìn hai người bọn họ xì xào bàn tán, tò mò nói. Tống Phong ngẩng đầu, ho một tiếng, nghiêm trang, tôi là Tống Phong, xin chào. Nói xong cậu ta vươn tay ra, Vân Hàm cùng cậu ta bắt tay. Có chút ngây ngốc nói, xin chào, làm sao lại cảm thấy như đang xem mắt. Vân Hàm thầm suy nghĩ trong lòng. Triệu Lễ nhìn bộ dạng thô lỗ của Tống Phong, vỗ vỗ đầu, nghĩ thầm chỉ có anh em tốt như mình mới có thể giúp cậu ta. Ôi, Vân Hàm, sao cậu lại ở chỗ này? Triệu Lễ khơi gợi một đề tài. À, bởi vì homestay này là do nhà tôi mở. Hoa có thật không? Thâm tàng bất lộ ha. Tống Phong tự nhiên tiếp lời. Trong lòng thầm nghĩ không hổ là anh em tốt. Triệu Lễ gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Một người phụ nữ trung niên bưng hai mâm thức ăn lên. Vân Hàm quay đầu cười hi hi gọi. Mẹ, Tiểu Hàm, đây đều là bạn bè của con sao? Vân Hàm gật đầu, nghĩ thầm xem như vậy đi. Cô rất thích kết bạn. Vậy các con cứ từ từ nói chuyện. Còn có mấy món ăn chưa được. Mẹ vào phòng bếp xem một chút. Vân Hàm gật đầu. Tống Phong chào hỏi. Vân Hàm, cậu đừng chỉ đứng nữa. Ngồi xuống ăn cùng chúng tôi đi. Vân Hàm khoát tay áo. Chuyện này làm sao được? Triệu Lễ cũng phụ họa. Không sao đâu, ngồi đi. Vân Hàm không tiện từ chối. Cô ấy kéo ghế ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện Hồ Đào cũng đang ngồi bên cạnh. Cô ấy vô cùng ngạc nhiên. Kéo cánh tay Hồ Đào. A hát, Hồ Đào, cậu cũng ở đây. Hồ Đào mỉm cười với cô ấy. Thật trùng hợp, trời ạ, tôi lại mới nhìn thấy cậu. Cô gái rất hưng phấn. Lôi kéo Hồ Đào tựa như nhìn thấy thần tượng. Líu ra líu díu không ngừng. Vân Hàm nói xong liền cảm giác có một ánh mắt u oán ném tới. Cô ấy ngẩng đầu nhìn. Tiết Vọng đối diện nhìn chằm chằm cánh tay Hồ Đào bị nắm. Giống như đầu đầy vạch đen. Triệu Lễ bởi vì quá đói nên gắp mấy đũa thức ăn trước. Hương vị đều rất ngon. Càng ăn càng muốn ăn. Vì thế anh ta nhìn về phía Vân Hàm. Có cơm không? Vân Hàm gật đầu. Có. Để tôi đi lấy cho cậu. Không bao lâu, Vân Hàm bưng 5 chén cơm trở về. Wow, cơm này trông giống như Hello Kitty. Triệu Lễ cúi đầu nhìn cơm nắm đáng yêu này. Cũng không nỡ bỏ đũa xuống. Đúng rồi, bởi vì nhân vật hoạt hình yêu thích của tôi là Hello Kitty. Tống Phong, nói như vậy, những đồ ăn này đều là nhà các người tự làm sao? Đúng vậy. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Những thứ này đều là do bà tự mình xuống bếp làm. Thế nào? Hương vị không tệ chứ? Vẻ mặt Vân Hàm tự hào. Tống Phong gật đầu. Khó trách ngon như vậy. Tay nghề của dì thật không tệ. Trên bàn cơm không khí hòa hợp. Vân Hàm cùng mấy người câu được câu không trò chuyện. Ngoại trừ Tiết Vọng, Tiết Tiểu thiếu gia im lặng chọc cơm trong chén. Mèo Kitty vốn được bóp thành bộ dáng tinh xảo, nhưng lại bị anh chọc đến thảm không đành lòng nhìn. Cách chương.